Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, chính là như vậy cuồng. Tần Vũ, Mạc Thanh Trúc đều chấn động giận, đánh người không đánh mặt, tháng này trung thu vậy mà không hề cố kỵ đến loại trình độ này. Vừa lên đến liền nói ra trọng điểm, để một đám không rõ tình huống người. Trong nháy mắt sáng tỏ chân tướng sự tình, bang, một đạo sáng chói kiếm mang tự chủ phong trong đám người bạo lược mà ra. Thẳng đến Nguyệt Trung Thu cổ họng, làm càn, hôm nay là Ngân Điêu Vương tiền bối ngày mừng thọ, không được vô lễ, kèm theo kiếm mang, khác một thanh âm đồng thời vang lên. Bất quá, kiếm lấy xuất thủ, căn bản không có thu hồi khả năng. Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co vào, hắn một cái liền nhìn ra là người phương nào xuất thủ. Hắn một mực trong đám người không động, cho đến lúc này mới đột xuất sát thủ. Cái này, kiếm hồn, rất nhiều người kinh hô, bởi vì đạo kiếm mang này quá mức thịnh liệt, đâm đến người không mở ra được hai mắt, phong lôi thanh âm vang vọng toàn bộ Ngân Điêu Sơn. Dù cho đạo kiếm mang này đối tượng là Nguyệt Trung Thu, đám người cũng cảm nhận được cái kia vô kiên bất tồi sát ý. Cái này liền là ngươi kiếm sao? Nguyệt Trung Thu quát lạnh. Một lần này, không đợi Long Bát xuất thủ, hắn giơ tay trực tiếp chộp tới đạo kiếm quang kia. Ngươi dám, ngươi muốn máu tươi tại chỗ sao? Ngân Điêu nhất tộc cường giả hét lớn. Hôm nay là bọn hắn Ngân Điêu Vương ngày mừng thọ, thấy máu cũng không phải là một kiện cát chuyện lợi. Bây giờ, vậy mà nhìn thấy Nguyệt Trung Thu tự đại đến lấy nhục thân đối cứng kiếm mang. Những người khác cũng đều lộ ra dị sắc, Nguyệt Trung Thu sinh tử bọn họ cũng không chú ý. Bọn họ quan tâm là các phương đội ngũ thái độ. Kiếm hồn trưởng bối mặc dù mở miệng trách cứ, nhưng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Có thể thấy được, hắn đã ngầm thừa nhận kiếm hồn loại này hành vi, trách cứ chẳng qua là làm bộ dáng cho Ngân Điêu Vương nhìn. Mạc Thanh Trúc, Tần Vũ chấn động trong lòng, âm thầm trách móc bản thân lo lắng quá nhiều, nên trước tiên xuất thủ tiêu diệt Nguyệt Trung Thu. Cái này không những là rửa nhục, càng là dương danh lập vạn cơ hội. Choảng, nhưng mà, một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều trong lòng nhảy một cái. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Nguyệt Trung Thu một tay bưng chén trà nhẹ mẫn, một cái tay khác trực tiếp vỡ nát đạo kia thịnh liệt kiếm mang, lộ ra hết sức nhẹ nhõm, giống như là bóp chết một con muỗi một dạng. Tê, ngược lại rút khí lạnh thanh âm vang vọng toàn bộ Ngân Điêu Sơn. Đây chính là phía ngoài cường giả thanh niên sao? Chỉ đến như thế, Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, ánh mắt bốn quét, từ tốn nói, hắn làm như thế, có hai cái dụng ý, có thể nói nhất tiễn song điêu, một là nói cho đám người, hắn liền là đến từ cấm địa khu vực biên giới, trước xác lập thân phận, hai là làm cho thượng giới người nhìn, nghĩ ra được huyền thiên lệnh, chỉ có như thế, thật là mạnh nhục thân. Hắn chỉ sợ không phải người a. Ngươi nói cái gì? Nơi này nếu không phải là Ngân Điêu tiền bối thọ yến, người có thể giết được ngươi? Đâu chỉ hai tay số lượng. Thật coi bản thân vô địch sao? Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ võ tu giới? Chúng thanh niên mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng ngoài miệng y nguyên không chịu thua, lớn tiếng quát chói tai, ta liền ngồi ở chỗ này, ai dám một trận chiến? Nguyệt Trung Thu ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng hắn mục đích là gây nên thượng giới người chú ý. Vì vậy, thanh âm rất lớn, truyền vào trong tai mỗi một người. Khinh người quá đáng, lăn ra Ngân Điêu Sơn. Chúng ta lập tức tru diệt ngươi. Rất nhiều thanh niên giống to, hoàn toàn xem bọn họ như cỏ rác. Chính là đó là Hoắc Bất Phàm hàng ngũ, cũng không dám cuồng vọng như vậy. Phía dưới Ngân Điêu Sơn, ta lấy thủ cấp của ngươi. Kiếm hồn đứng dậy, ngóng nhìn Nguyệt Trung Thu, ánh mắt giống như sắc bén kiếm mang một dạng. Ta Tần Vũ chiến ngươi, ta Mạc Thanh Trúc có thể giết ngươi, quấy giày ta Thái Gia Gia ngày mừng thọ, ta Ngân Phong nguyện ý lĩnh giáo. Lập tức, xin chiến người ít nhất có hơn 10 người. Bất quá, bọn họ nói rất rõ ràng, muốn để Nguyệt Trung Thu đi ra Ngân Điêu Sơn mới có thể động thủ. Nguyệt Trung Thu cười lắc đầu, cái gì cũng không có nói, biểu hiện cực độ cuồng vọng. Sư phụ, ta cảm giác ta bị người theo dõi, đối phương một mực ở xem kỹ ta, hơn nữa rất lợi hại. Đột nhiên, Long bát mắt nhìn bốn phía, kinh dị hướng về Nguyệt Trung Thu truyền âm nói. A, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt linh giác mở rộng, liếc nhìn thập phương, hiện tại loại này tình huống, người bình thường đều sẽ chú ý hai người bọn họ, nhưng duy chỉ có hướng về Long Bát một người, liền có vẻ hơi kỳ hoặc, yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng lắm thì trực tiếp bỏ chạy. Nguyệt Trung Thu ổn định tâm thần, truyền âm vừa nói, nhìn lướt qua thượng giới ba cái thanh niên, phát hiện ba người tất cả đều theo dõi hắn, không rời mắt, làm sao, không dám ra Ngân Điêu Sơn sao? Ngươi cho rằng nơi này có thể bảo ngươi cả một đời sao? Rất nhiều thanh niên gặp Nguyệt Trung Thu không chịu rời đi, tất cả đều ầm ĩ lên. Võ đạo vốn sẽ phải tranh phong, đặc biệt là thiên tài, không tranh phong như thế nào biết rõ ngươi là thiên tài? Hôm nay tuy là đại hỷ thọ yến, có thể nhìn một trận các ngươi một giới này thiên tài ở giữa tranh phong cũng chưa chắc không thể. Đột nhiên một đạo bình thản thanh âm vang lên, chính là thượng giới sứ giả trong ba người có một người. Cái này, rất nhiều người đều ngẩn ra, dường như không nghĩ tới thượng giới người sẽ nói chuyện như vậy. Sứ giả nói đúng lắm, từ làm một mặt nhìn, thế hệ thanh niên biểu thị sinh cơ bừng bừng, biểu thị infinity khả năng, có bọn họ trợ hứng, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Lão Ngân Điêu Vương phản ứng đầu tiên đi qua, kỳ thật hắn nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, thượng giới nhân thân phần tôn quý, liền xem như thánh địa đều không dám thất lễ. Huống chi là hắn nho nhỏ Ngân Điêu Sơn, đối phương rõ ràng hứng thú, lúc này phản đối, tuyệt không là một chuyện tốt. Đã như vậy, vậy ta kiếm hồn người đầu tiên xuất thủ, kiếm hồn nhất là tích cực, nếu không có hạn chế. Hắn sáng sớm liền xuất thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Thế nhưng là, có người còn nhanh hơn hắn. Bởi vì, đối phương cùng Nguyệt Trung Thu cùng ở tại một tòa núi nhỏ. Cuồng vọng chi đồ, nạp mạng đi, đây là một cái vóc người trung đẳng thanh niên. Đột nhiên bạo khởi, trực tiếp tế ra một kiện cường đại huyền khí, muốn thuấn sát Nguyệt Trung Thu. Bằng ngươi bậc này thôi cá nát tôm cũng dám xuất thủ. Long bát bắn lên, một bàn tay vỗ về phía đối phương huyền khí. Không sợ chút nào, đây là hai người cố ý gây nên. Tất nhiên Nguyệt Trung Thu muốn đi thượng giới, sao có thể lưu lại Long bát một người ở đây? Băng, mênh mông khí kình ở tiểu phong phía trên quét sạch. Đám người không ngừng tránh lui. Chính là như vậy cương mãnh, vừa ra tay, trong nháy mắt liền bắn bay bạo lược mà đến huyền khí. Đồng thời, Long bát thân hình như điện, siêu thoát cảnh đỉnh phong thực lực chấn áp tất cả, trực tiếp sắp xuất hiện tay thanh niên sách trong tay. Ngươi còn chưa đủ tư cách, bọn họ có lẽ có thể. Long bát một tay nhấc lấy thanh niên, một cái tay khác điểm chỉ kiếm hồn, Tần Vũ đám người. Cái này còn bị người sống thế nào? Một cái đồ đệ liền dám kêu bản những cái này đỉnh tiêm thanh niên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.